Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649, đáng tiếc không phải vai chính. Tác giả, Lão Tư Kích tương đối với hai người buồn bực, tân phát hiện nhân kiếm hợp nhất ảo diệu cắt thành thật giống như là tiêm máu gà giống nhau. Trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn, đôi tay múa may pháp quyết. Kia phi kiếm thật giống như là hắn tay cầm giống nhau. Hướng tới đối phương công qua đi. Có thể nói giờ khắc này, kiếm tu mới chân chính làm được công kích lớn nhất hóa. Mới là một cái chân chính ý nghĩa thượng kiếm tu. Này một kích đủ để được với qua đi 10 kiếm. Mà hiện tại chính mình bộ dáng này chính là chân chính ý nghĩa thượng xa gần đều có thể. Hơn nữa chính mình hiện tại nắm giữ kiếm pháp. Hắn hiện tại có thể xác định, mặc dù là những cái đó cái gọi là cao thủ, cũng vô pháp ở chính mình thủ hạ đi qua mấy chiêu. Nhìn chính mình đồ đệ đại phát thần uy, lập tức từ Tiêu chân nhân liền minh bạch hắn lực lượng nơi phát ra. Bất quá này không chịu nổi kia mấy cái tử khí tu mê mang a. Này còn như thế nào chơi? Một đám cùng ăn xuân dược giống nhau, một cái so một cái sinh mãnh. Này còn như thế nào đánh, lưu lại bọn họ. Lý Thông nói xong, 200 đem phi kiếm trực tiếp hợp thành một cái thật lớn trận pháp. Nhô lên cao đè ép đi xuống. Loại này trận pháp tuy rằng không thể giết chết này đó tử khí tu. Nhưng là mãnh liệt địa hỏa diễm lại là có thể cho bọn họ hoàn toàn vô pháp thoát đi trong đó. Hơn nữa che đậy những người khác động tác. Này đó chung quanh linh khí càng là có thể ảnh hưởng bọn họ cảm quan. Nhưng là Tử Tiêu chân nhân cùng Cát Thành liền không giống nhau. Chỉ cần bọn họ mở ra linh thị, nhìn không có linh khí địa phương một đốn mãnh công là được. Dù sao này đó tử khí tu trong cơ thể là sẽ không có một chút ít linh khí. Tương đối với chung quanh này liệt hỏa linh khí, bọn họ quả thực thật giống như là trong đêm tối đom đóm. Đồng ruộng bọ dày giống nhau chọc người chú mục. Lúc này bọn họ nếu là thật sự bị hố một phen. Đó chính là thật sự vô pháp xoay người. Chính là lúc này quanh mình lửa cháy căn bản là xua tan không được. Trừ phi bọn họ dùng tự thân tử khí áp chế xuống dưới. Triệt tiêu rớt trung hòa rớt này đó linh khí. Chính là cứ như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ biến thành đơn thuần linh khí cùng tử khí đối hướng. Tiêu hao. Như vậy bọn họ hai người tiêu hao không dậy nổi. Bởi vì bọn họ bên người còn có hai cái cùng đẳng cấp đối thủ ở như hổ rình mồi. Nếu là thật sự như vậy phóng thích tử khí, bọn họ khẳng định cũng sẽ đồng dạng dùng giống nhau chiêu số tới hố bọn họ. Lý Thông một bên thao túng này đó phi kiếm một bên chú ý bọn họ biểu tình. Lúc này tề binh đám người cũng không có lập tức rời đi. Mà là một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời mọi người. Bọn họ phi thường muốn biết này bang nhân rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Đồng thời hắn cũng muốn biết. Lúc này Lý Thông muốn xử trí như thế nào cái kia Lý gia huynh đệ. Liền ở bọn họ còn đang suy nghĩ chuyện này thời điểm. Lý Thông ngược lại là cười nhìn về phía bên này vài người. Nếu là bọn họ đi trở về. Các ngươi sẽ không hảo quá. Như vậy khiến cho bọn họ ở tại chỗ này hảo. Nói xong Lý Thông trong tay phi kiếm đột nhiên một triệt. Nguyên bản nhìn qua rất là đồ sộ ngọn lửa một tát. Thật giống như là đã không có áp chế giống nhau. Hai người trên mặt chợt vui vẻ. Chỉ cần đã không có cái này áp chế. Không chờ đến hai người vui vui vẻ vẻ cùng đối phương so chiêu thời điểm. Dưới chân đột nhiên thoán lại đây lớp băng thật giống như là có ý thức dường như. Thế nhưng bay thẳng đến bọn họ hai chân đóng băng lên. Hơn nữa này lớp băng thật giống như là vật còn sống giống nhau. Thế nhưng dọc theo bọn họ hai chân bắt đầu hướng lên trên thoán. Đây là cái gì kia lớp băng dầu có linh khí bọn họ là xem tới được. Nhưng là lúc này bọn họ lại không thể không thừa nhận một việc. Đó chính là cái này lớp băng không đơn giản. Nếu gần chỉ là đông lạnh ở bọn họ hai chân. Bọn họ tử khí có thể nhanh chóng triệt tiêu rớt này đó linh khí. Hơn nữa dễ như trở bàn tay phá vỡ này lớp băng trói buộc. Nhưng là này lớp băng bên trong thế nhưng kẹp ba cổ lực lượng. Tử khí, yêu khí, linh khí. Ba cổ lực lượng thật giống như là có nhân bánh bích quy giống nhau. vừa lúc đem tử khí hình thành đóng băng khóa lại bọn họ hai chân. Mà yêu khí khống chế băng lại là cách ở trung gian. Nhất ngoại tầng chính là linh khí khống chế băng. Nếu là tất cả đều là linh khí, như vậy bọn họ có thể tùy ý phá chi. Nhưng là nhất tầng là tử khí vậy hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ liền tính là lại như thế nào phóng thích tử khí. Cuối cùng kết quả cũng chính là làm lớp băng trở nên càng thêm kín mít mà thôi. Trên cơ bản không có gì chứng dùng không nói. Còn dễ dàng đem chính mình đông lạnh đến càng thêm kín mít. Lý gia hai huynh đệ lúc này mới phản ứng lại đây. Trước mặt người này chính là Lý Thông. Nguyên lai ngươi chính là Lý Thông. Nói hai người bên trong đại ca bay thẳng đến Lý Thông vọt quá. Liều mạng bị thương cũng muốn đem Lý Thông chộp trong tay. Hắn đệ đệ cũng đi theo vọt đi lên. Chẳng qua lúc này tự cấp hắn đánh yểm trợ. Chờ đến cái này cắt thành đuổi kịp thời điểm. Hai người ở phong thuộc tính pháp quyết gia tốc hạ đã là vọt tới Lý Thông trước mặt. Nhất kiếm trực tiếp đâm vào Lý Thông đầu vai. Theo sau đệ đệ lại là nhất kiếm đâm thủng Lý Thông đùi. Chỉ là này hai người mới vừa đâm vào đi liền cảm giác được không thích hợp. Này xúc cảm không thích hợp. Này không phải người xúc cảm. Mặc kệ là tử khí tu vẫn là tu chân giả đại đa số lựa chọn vũ khí đều là kiếm. Vô hắn. Phi kiếm đặc thù tính chất. Hiện tại tất cả mọi người đều không có tìm được một cái thích hợp thay thế phẩm. Hơn nữa quanh năm suốt tháng thói quen. Mọi người nhất thói quen vũ khí vẫn là kiếm. Trước mắt chứng kiến chưa chắc là thật. Liền ở bọn họ trước mặt. Lý Thông nói thẳng hai câu lời nói. Theo sau khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là. Lý Thông thân thể thế nhưng bắt đầu biến thành băng tinh. Hơn nữa đột nhiên đông lạnh ở hai người phi kiếm. Cắt thành ha ha cười. Theo sau giơ kiếm liền phách. Buông tay. Hai người phi kiếm bị khóa. Rơi vào đường cùng chỉ có thể quăng kiếm xa độn. Liền ở bọn họ quăng kiếm trong nháy mắt. Liền nhìn đến kia Lý Thông khắc băng đột nhiên biến đại. Trực tiếp đem hai thanh kiếm phong tỏa ở bên trong. Thật giống như là chân chính kiếm chủng giống nhau. Hắc hắc hắc. Muốn giết ta từ lớp băng phía dưới truyền đến một tiếng cười lạnh. Bọn họ lúc này mới chú ý tới. Cầm trong tay một phen cổ quái tạo hình kiếm Lý Thông hiện tại đang từ lớp băng trung bước chậm mà. Ra, kia bộ dáng thật giống như là tản bộ sân vắng dường như. Hiện tại đã không có pháp bảo. Ta đảo muốn xem các ngươi có thể càn rỡ tới khi nào. Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Lúc này bước cho bọn họ quăng kiếm đào tẩu. Này chỉ là bước đầu tiên. Này đó tử khí tu chỉ là lại đây hoa chính mình. Vậy khẳng định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại chỉ là bước ra tới bọn họ phi kiếm mà thôi. Còn có một cái vạn quỷ phiên đâu. Huống chi này bang nhân trong tay đầu còn có không ít thứ tốt. Chính mình nếu không phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ sợ cũng lưu không được bọn họ. Này hai người thực lực không tầm thường. Chỉ sợ là muốn thật sự cùng chính mình làm ầm ĩ. Chỉ sợ là muốn lưu lại bọn họ đều phải hoa đại lực khí. Đáng tiếc a, bọn họ chỉ là vai phụ. Liền ở kia làm ca ca lấy ra một chương đen nhánh lá cờ vài thời điểm. Lý Thông liền rất là đắc ý vỗ tay một cái trường. Cẩn thận, đó chính là bách quỷ phiên. Phía sau Chu Sơn lớn tiếng kêu. Hắn hiện tại thực sốt ruột. Cái này bách quỷ phiên uy lực không tầm thường. Đã từng áp chế quá không ít tu chân giả. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng với một bên hai cái cao thủ có thể ngăn trở này bách quỷ phiên. Bất quá lúc này vai chính cũng không phải một bên hai người. Chờ đến Lý Thông lấy ra tới một chương album. Theo sau Từ Hiền từ bên trong chui ra tới lúc sau. Ở đây ánh mắt mọi người cơ hồ tất cả đều bị cái này quỷ tu cấp hấp dẫn qua đi. Thế nhưng ở trước mặt ta chơi sinh hồn. Thật là không biết cái gọi là. Từ Hiền một tiếng hừ lạnh. Trong tay phán quan bút đột nhiên bộc phát ra một đạo màu đen tử khí. Ở hai người trước mặt trực tiếp bắn rơi xuống trong đó một cái bách quỷ phiên nội sinh hồn. Nháy mắt làm này tiêu tán ở không trung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.